Truyện Cũng May Còn Kịp. Tác giả Nontori. Chương 4. Cảnh Du đưa Nguyễn Châu đến khách sạn gần đó nhất. Lúc bế Nguyễn Châu ra khỏi xe, vì lạnh nên cậu cứ như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào trong lòng ngực ấm áp của hắn ta. Đặt Nguyễn Châu nằm ngay ngắn ở trên giường, Cảnh Du vào trong phòng tắm, mang ra một chậu nước ấm, cởi hết quần áo của Nguyễn Châu để có thể lau sạch sẽ người của cậu. Nhìn vào thân hình của cậu hiện ra trước mắt, Cảnh Du khó khăn rút một ngụm nước bọt. Người mình yêu thương đang ở ngay trước mắt thôi, nhưng mà không thể nào làm gì được. Đây không phải là thử thách các sức chịu đựng của cậu hay sao chứ? Cố gắng lau sạch sẽ người cho Ngụy Châu, đắp chăn thật là cẩn thận cho cậu. Xong xuôi, hắn ta mới tiến vào trong phòng tắm để giải quyết. Nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành ở trên chiếc giường trắng, Cảnh Du tiến tới, giở chăn lên chui vào, ôm người cậu tiến sát vào lòng ngực của mình. Sao cậu lại như mày khi ngủ chứ? Cảnh Du lấy tay vuốt nhẹ lông mày của cậu giãn ra, xong hôn nhẹ lên trên mi mắt đang nhắm nghiền của con. Ngủ ngon. Ngoài trời, ánh trăng vàng nhẹ soi sáng cả một góc căn phòng. Trên giường lớn có hai người đàn ông nhau ngủ say. Người đàn ông thì vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu trai nhỏ, trên mặt thì hiện lên cả một cái nụ cười thỏa mãn. Ánh sáng phản chiếu vào ô cửa sổ, Ngụy Châu nhíu mắt, cảm thấy thắt lưng của mình đang bị một cái vật gì đè nặng nặng. Cậu nhìn xuống thì thấy cánh tay của Cảnh Du vắt ngang eo của mình. Thú thật, lúc mà cái chuyện hôm qua xảy ra, người mà trong đầu cậu nghĩ tới đầu tiên chính là hắn ta. Người mà cậu muốn gặp nhất lúc đó cũng chính là hắn. Phải chăng sự phụ thuộc vào hắn ta đã trở thành thói quen của cậu ở trong 2 tháng qua? Nhìn vào cái khuôn mặt đầy nam tính đang nhắm mắt ngủ của Cảnh Du, từng hơi thở đều đặn của hắn ta phả vào cổ của Ngụy Châu khiến cho cậu cảm thấy đỏ mặt. Lúc trước khi kết hôn, cậu và hắn ta chưa bao giờ gần gũi đến nhau như vậy. Nếu sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy hắn ta như thế này thì tốt quá rồi. Bất giác cậu đưa tay muốn chạm vào mặt của hắn ta, nhưng mới đến gần thôi thì bỗng nhiên Cảnh Du mở mắt tỉnh dậy. Quá bất ngờ nên ngón tay của cậu vẫn cứ còn đưa ở trên không trung. Cảnh Du mỉm cười, lôi Ngụy Châu sát vào trong người của mình, vùi mặt của mình vào trong mái tóc đen tuyền thơm cái mùi hoa bách thảo của Ngụy Châu. Nè, chị rồi hả? Ừ. Ngụy Châu ngượng ngùng thu tay về, cúi đầu để nhí trả lời. Đối mặt với cái người đàn ông này, cậu luôn cảm thấy xấu hổ. Rồi bỗng nhiên giống như nghĩ ra cái điều gì, cậu quảng hốt vùng dậy mà lao thẳng xuống giường. À, tôi chết rồi, quên mất. Nè, chắc là nhờ ở nhà một mình sẽ không mất thôi. Hôm qua cho đến giờ cậu không có về nhà. Lạc nhân cậu bé như vậy, cậu không có yên tâm một chút nào cả. Em đừng lo mà, nói cùng với đi xem. Tên nhóc con tranh mà đó mà có cái gì chứ? Hắn ta nhớ hôm qua lúc mà Lạc Nhân gọi cho Ngụy Châu vì không muốn đánh thức cậu sau cái sân sợ hãi mà hắn ta đã nghe máy. Nhưng thằng bé không có phản gì cả, chỉ là dặn dò hắn ta hãy chăm sóc cho Ngụy Châu thư là tốt và không được chạm vào ba ba của mình. Cảnh Du cười thầm, cái tên nhóc đó giống ai vậy trời, mà quá ma lành đi, không hề giống cái bản tính hiền lành của Ngụy Châu. Nghĩ tới đây thôi, hắn ta lại khẽ thở dài, chắc là giống cha của nó rồi. Hey. Thế cái ánh mắt của Cảnh Du nhìn mình có cái gì khác lạ. Bây giờ Ngụy Châu mới chợt nhận ra cậu đang đứng trước mặt của hắn ta mà không mặc áo quần, không một mảnh vải che thân. Thế là hai bên má của người nào đó giống như là dặm thêm phấn, càng đỏ hơn lúc nãy. Ngụy Châu không biết làm gì ngoài cái việc lao lên đúc lại trong chăn, chỉ có ló cái khuôn mặt đang ửng đỏ của mình ra để nhìn Cảnh Du. Thấy Ngụy Châu như vậy, Cảnh Du bật cười. Cậu trai nhỏ ngây thơ này càng ngày lại càng khiến cho người ta yêu thích mà. Nếu như hôm qua hắn ta không đến kịp lúc thì có lẽ ôm cả Ngụy Châu lẫn với cái chiếc chăn đang vây quanh cậu vào lòng. Hơi thở của hắn ta nó nhẹ nhàng mà phả vào trong tay của Ngụy Châu, khiến cho cậu hơi rụt đầu lại vì nhột. Nè, chúng ta quay lại như lúc đầu có được không chứ? 5 năm qua anh đã bị trừng phạt rất là nhiều. 5 năm trước chính là do anh ngu ngốc quá nên mới có thể đền dục mất tình yêu của cuộc đời mình. Bây giờ chính là cơ hội mà phải nắm bắt lấy. Nếu như em cứ bày lạnh lùng với anh như vậy thôi, vậy thì trái tim của anh sẽ đau đến chết mất thôi. Nước mắt của Ngụy Châu bỗng nhiên lại rơi khi nghe anh vô nói như vậy. Cậu ôm chặt lấy hắn ta, cúi mặt vào cái bờ vai rắn chắc của hắn. Suốt 5 năm qua, cậu tưởng rằng mình đã có thể quên sạch sẽ về cái người tên là Quan Cảnh Du, nhưng cậu đã lầm rồi. Khi gặp lại hắn ta, trong lòng của cậu lại rối loạn, trái tim của cậu lại đập mạnh hơn lúc nào hết. Khi đó cậu biết rằng cái tên Quan Cảnh Du đã gắn chặt ở trong trái tim của cậu từ lâu lắm rồi. Lúc anh gặp lại em, nghe em nói rằng em và Diệt Hạo đang yêu nhau, anh như muốn điên lên. Anh nghĩ rằng nếu một ngày nào đó gặp lại em mà em đã có chồng rồi, có con rồi, thì phải làm gì chứ? Buồn tai sao? Anh không thể đâu. Có thể lúc đó anh sẽ bằng mọi cách mà ép em đi hôn mất thôi, hoặc là giết chết anh ta. Nhưng lại sợ, anh sợ em khóc, sợ sẽ ở nghe nhiều hơn. Nước mắt của Ngụy Châu lại tiếp tục tuôn như mưa khi mà nghe hắn ta nói. Cậu không biết rằng lời nói của mình lúc đó nó lại tổn thương đến hắn ta đến như vậy. Để Ngụy Châu đối diện với chính mình, hắn ta đưa tay lau sạch nước mắt của cậu. Như lúc đó anh và Kim Tử Thư đang chuẩn bị đến hôn rồi còn gì chứ. Cậu cũng ấm ức mà phải bác lại. Lúc đó tất cả báo đài đều đưa tin là hắn ta sắp kết hôn. Khi đó cậu cũng đau lòng không kém. Cảnh Du cười cười đưa hôn lên trên mi mắt của cậu. Ai biết đường cậu lại vì cái nguyên nhân đó mà nói như vậy cơ chứ. Châu Châu à, quay trở về Trung Quốc có được không chứ? Để anh có thể chăm sóc cho em và Lạc Nhân, anh sẽ cho Lạc Nhân tình thương của một người cha. Ngụy Châu ngạc thế như thế thì ngạc nhiên, hắn ta tình nguyện yêu thương con của người khác hay sao chứ? Kể cả Lạc Nhân không phải là con của anh hay sao chứ? Nhưng vì liên quan tới em, anh có thể học cách chấp nhận mà. Còn mỉm cười mãn nguyện rồi gật gật đầu ôm chầm lấy hắn ta. Hoàn cảnh dù bây giờ vẫn là bá đau ngông cuồng như lúc trước, nhưng cậu có thể cảm nhận được tình yêu mà hắn ta dành cho mình. Chớp chớp mắt nhìn Cảnh Du. Nè, nếu như Lạc Nhân là con trai của anh thì sẽ làm gì chứ? Nè, anh sẽ đến cho cái thằng bé nấu cá đó một trận đó, xong sẽ giáo dục lại cho nó. Nè, chẳng phải tôi giống anh hay sao chứ? Sao có thể giống anh được chứ? Anh là người như thế nào em không cảm nhận được à? Anh thấy giống em hình như là già trước tuổi thì đúng hơn đó. Phải, chính là một cụ đồng nấu cá. Ngụy Châu nghe thấy Cảnh Du nói như vậy, nói đó rồi giơ tay lên đâm mấy cái vào trong lòng người của hắn ta. Hớt nè, anh nói cái gì chứ? Nó là con của anh á, không giống anh thì giống ai chứ? Đồ ghen xấu xa của nó chính là xe di chuyển của nó đó. Có anh mới là già trước tuổi kìa. Cảnh Du bắn hai cái tay này lọt xạ của cậu, nhìn cái vật nhỏ đang xù lông ở trong lòng của hắn ta, hắn mũi lòng. Thôi được rồi, giống anh, nó xấu xa như vậy chính là giống anh mà. Như một giây sau, hắn ta bỗng trợn tròn mắt, cầm lấy vai của Ngụy Châu rồi hỏi: "Ơ nè, em nói cái gì chứ? Lạc Nhân là con của ai? Con của anh sao? Nè, em nói Lạc Nhân chính là con của anh hay sao chứ?" Hoàn cảnh như bây giờ giống như người mất hồn, tâm trí của hắn ta bây giờ trống rỗng. Ngụy Châu gật đầu: "Nó là con trai của anh đó, sao có thể chứ? Anh nói gì vậy? Là có gì chứ?" Ngụy Châu như là suýt khóc khi mà nghe Cảnh Du nói như vậy. Nhìn thấy Ngụy Châu như là muốn khóc, hắn ta nhanh chóng giải thích: "Không phải đâu mà, ý của anh là làm sao Lạc Nhân lại có thể là con trai có được chứ? Nhưng mà lúc nào chứ? Anh không nhớ sao? Lúc đó anh say rượu về nhà lúc đã khuya rồi. Lúc đó xong rồi thì..." Cậu lại bỗng nhiên òa khóc khiến cho Cảnh Du quảng hốt tay chân, không biết phải làm gì. "Anh, cái đồ xấu xa này, Lúc đó đó hả? Anh đã còn gọi tên cả Minh Hy nữa. Anh gọi tên của cô ta khi đang ôm em. Anh bén chết mà. Lạc Nhân là con trai của anh đó. Là con trai của anh đó. Ngụy Châu khóc càng lớn hơn. Đầu của Hoàng Cảnh Du sau khi mà tiếp thu cái sự thật này thì tựa như ngưng hoạt động. Hắn đang ở đâu chứ? Hắn đang tỉnh hay là đang mơ? Hắn đã làm gì với cậu như thế này chứ? Em nói thật chứ, Lạc Nhi là con của anh 5 năm qua. Tại sao? Tại sao 5 năm qua em lại không nói với anh chứ? Lúc đến đây em mới biết mình có Lạc Nhi. Suốt nữa nó đã định bỏ em mà đi rồi đó. Em sợ, em sợ rằng nếu như không thích đứa bé này thì phải làm thế nào chứ? Anh bắt em bỏ nó thì phải làm sao đấy? Nó là tất cả đối với em, là cuộc sống của em. Sao em có thể nhẫn tâm chứ? Cậu vừa khóc là vừa đấm hắn ta. Hết đấm rồi lại cắn. Cảnh Chu để in cho cậu xả cái cơn tức giận này. Dù là để cho cậu đánh chết hắn ta, hắn cũng cam lòng. Anh xin lỗi mà. Ngoại, đừng khóc. Anh xin lỗi em. Châu Châu ạ, anh phải làm gì bây giờ? Đây có thể bù đắp tổn thương mà đã gây ra cho em như thế hả? Hắn hôn lên mắt của cậu, hút sạch đi những giọt nước mắt của cậu, rồi xuống mũi, xuống bờ môi anh đào của cậu, hôn đến khi cậu gần như là hô hấp khó khăn mới chịu buông ra. Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Sinh con cho hắn ta, một mình cậu cực khổ nuôi con, sau những cái gì mà hắn ta đang làm với cậu hay sao? Tôi là kẻ đáng chết mà. Ngụy Châu vì cho Cảnh Chu tới hôn hển. Sau cái nụ hôn lúc nãy, vùi mặt vào trong lòng ngực của hắn ta thủ thỉ. Anh đáng chết 1000 lần. Phải, anh chết 1000 lần cũng không hết tội đâu. Cả cuộc đời anh về sau này tất cả là của em. Em muốn làm gì với nó cũng được, miễn là đừng bao giờ để cho nó phải rời xa em nữa. Khuôn mặt có một chút gian xảo của cậu ngẩng lên mà nhìn Hoàng Cảnh Chu. Nhưng mà em lại yêu cái kẻ đáng chết này đó. Ngụy Châu vòng tay ôm lấy gáy của Cảnh Chu, hôn hắn ta. Cái sự vụng về của cậu nó như dẹp tan lên cái tuyến phòng ngực cuối cùng của hắn ta. Đứng trước cái sự quyến rũ của người mình yêu, ai có thể nào nhẫn nhịn được cơ chứ? Hắn ta đè cô xuống giường, co mắt trực lửa. Nè, em đã kêu thích anh sao? Em biết hậu quả chứ? Ngụy Châu vẫn là giữ chặt tay của hắn ta, chớp mắt giả vờ là nhìn hắn ta. Cậu cười cười, gật đầu, xong rồi lại lắc lắc đầu. Từ cái bộ dạng câu dẫn của cậu, hắn ta không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Từ từ rồi cúi xuống, hôn lên trên trán của cậu, mũi cậu, rồi lưu luyến ở môi của cậu. Ngụy Châu cũng là e sợ, đáp trả lại, dán chặt người vào hắn ta, mạnh liệt mà hôn hắn. Anh yêu em, Châu Châu à, em cũng yêu anh. Mặt trời đã lên trên cao, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn giống như mọi ngày. Trên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, cánh xuân tràn ngập lan tràn khắp phòng. Ở đó có hai trái tim và hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau. Không có gì có thể chia tách họ được nữa. Tiếng rên rỉ yêu kiều cùng với cái tiếng động phát ra đã khiến cho người ta nghe phải đỏ mặt. Bỏ qua cái sự chấp niệm của quá khứ, tình yêu của bọn họ từ nay sẽ bước sang một trang mới, khởi đầu mới, mà ở đó gia đình ba người bọn họ là những người hạnh phúc nhất. Tiếng gõ cửa vang lên, khạch một cái, Lạc Nhân mặc cái bộ đồ ngủ màu xanh nhạt mở cửa, nhìn thấy Ngụy Châu cùng với Cảnh Du đang nắm tay đứng ở trước cửa. Bé con chẳng thèm quan tâm, ngoảnh mặt mà bỏ vào trong nhà. Như Tử à, anh đứng lên nói cho ba ba. Ai cứ gặp người lớn mà không cho vậy hả? Như Tử. Ngụy Châu sợ Cảnh Du buồn lòng nên quay sang cười cười với hắn ta. Cậu biết cái thằng bé này bản tính luôn như vậy, không thích điều gì thì sẽ biểu hiện lộ ra mặt, cạnh dù cũng không có bộc lộ cảm xúc gì ra mặt cả, vẫn cứ lạnh lùng trực giết người như thường ngày. Nhưng ai biết được bây giờ trong lòng của hắn ta nôn nóng đến mức nào cơ chứ. Lúc ở trên xe, hắn đang suy nghĩ rất nhiều khi mà nghe người Châu nói rằng mẹ đã biết cách hắn ta là cha của mình từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao hắn ta lại cảm thấy lo lắng khi gặp Lạc Nhân. Hắn ta sẽ nói gì với con chứ? Liệu rằng thằng bé có chấp nhận cái người cha nhắn ta không? Hoàn cảnh Du thực sự lo sợ về cái đứa con trai 5 tuổi này. Nguyễn Châu kéo tay của hắn ta vào trong phòng, nhìn thấy Lạc Nhân đang ngồi ăn cái gì đó trong bếp. Nguyễn Châu nháy mắt với Cảnh Du, y bảo là hắn ta ngồi xuống đó đợi Lạc Nhân đi, rồi cậu vào trong phòng để cho hai cha con của hắn ta nói chuyện với nhau. Hắn ngồi xuống đối diện với Lạc Nhân. Bây giờ khi mà nhìn kỹ lại thì thấy cái thằng bé này có rất nhiều nét giống là mình. Ánh mắt, mũi, trán, đôi khí chất rất là giống với hắn ta. Lạc Nhân chăm chú ăn bữa sáng của mình, không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du. Đây là cái người đàn ông ngồi trước mặt bây giờ chính là cha của mình, biết lâu rồi đã đàn khác nữa kìa. Nhưng mà khi nghĩ tới những cái lần ba của cậu khóc đau lòng về cái người cha này, Lạc Nhân lại cảm thấy không cam lòng. Nhận thấy nếu cái không khí cứ im lặng mãi như vậy thì là không ổn, Cảnh Du dạy dò Hoa Khang. Em Như Tử à, chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không chứ? Cháu không thích đâu. Lạc Nhân giữ cái cấm cuối màn sáng, chẳng thèm để ý. Hoàng Cảnh Du đi đến ngồi bên cạnh Lạc Nhân, xoay bé ngồi lại đối diện với mình. Hãy nói chuyện đi, ta và con nói chuyện giống như hai người đàn ông thực sự. Lạc Nhân không nói gì cả, ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào trong mắt của Cảnh Du. Ánh mắt sắc lạnh giống đúc với Hoàng Cảnh Du, nhưng lại làm cho hắn ta hoang mang. Cả đời này hắn ta chưa từng bị ai uy hiếp, nhưng chỉ có Ngụy Châu và cái thằng nhóc này khiến cho hắn ta phải luôn cẩn thận hành động. Không cần con phải hiểu, nhưng cha mong con hãy lắng nghe kỹ những gì mà ta nói. Ta biết là con rất hận ta vì ta bảo đã bỏ rơi ba của con, vì ta chưa làm tròn bổn phận của một người cha đối với con. Ta cũng biết 5 năm qua con và Châu Châu là phải sống như thế nào. Không phải là ta không muốn đi bà của con, mà ta sợ, sợ rằng cậu ấy không chịu tha thứ cho cha. 5 năm trôi qua, ta chỉ biết cắm đầu trong công việc để có thể quên đi người Châu. Nhưng con tim của ta thì không thể làm được. Lần đầu tiên khi nhìn thấy con cùng với người Châu và Dương Hạo đứng cùng với nhau ở trung tâm thương mại, ý nghĩa đầu tiên ở trong lòng của ta là gì? Con có biết không chứ? Cuộc chạy đua cùng với ông Tơ bà Nguyệt, hình như ta đã thua rồi thì phải. Hình như ta đã chậm đi một bước. 5 năm trước, chính là ta đã từng dứt bỏ tình yêu của mình. 5 năm sau, ta cứ tưởng đâu cũng là chính mình mà từ bỏ đi cái cơ hội một lần nữa. Nói đến đây, hắn ta bỗng dưng lại mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Lạc Nhân đang chăm chú nhìn hắn ta. Nụ cười ấm áp của một người cha dành cho cái đứa con trai bé nhỏ của mình. Lúc đó ta đã nghĩ rằng người đàn ông có thực sự yêu thương người Châu, có đem lại hạnh phúc cho bà ba của con hay là không. Thật may là mọi thứ không phải như ta nghĩ. Rồi ta lại tiếp tục cảm thấy tội lỗi của mình càng ngày càng đáng chết khi mà biết con chính là con trai của ta. Một người cha đáng thất vọng đến như thế nào khi chính con của mình lại không muốn gặp lại ông ta chứ. Bản thân của ta cũng cảm thấy mình thất bại, nhưng mà vẫn may còn kịp con à. Ta đã kịp thời chuốc lại lỗi của mình đối với ba của con. Ta cũng không hy vọng con tha thứ cho ta đâu, giống như ba của con vậy. Vì đây chính là kết quả mà ta xứng đáng phải nhận mà. Cuộc đời của ta, có lẽ ta còn lớn nhất đối với người Châu, thứ hai chính là đối với con đó. Dù là sau này con có muốn hay không thì ta vẫn sẽ bù đắp cho con. Dù cho tôi có mất được cái bạn này đi chăng nữa, ta cũng sẽ đưa cho con. Vì đây chính là cách duy nhất mà ta có thể làm ở hiện tại. Cảnh vô xoa xoa đầu của Lạc Nhân, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gần tới cửa thì Lạc Nhân lên tiếng. Tại sao lúc đó ngài lại không đi tìm con và ba ba hả? Cảnh vô xoay người lại nhìn Lạc Nhân, nhưng mà vẫn cứ đứng tại cái vị trí đó. Ta rất muốn, nhưng ta không có quyền đó. Vậy thì tại sao lúc gặp lại ngài lại bỏ đi chứ? Tại sao ngài lại không cướp lấy ba chứ hả? Chẳng phải ngài luôn bị nói là yêu ba ba hay sao? Ta cũng rất muốn, nhưng ta sợ ba ba của con sẽ khóc đó. Nghe đến đây, Lạc Nhân bỗng nhìn oà khóc. Khi con bị ốm thì cha ở đâu chứ hả? Khi con bị mọi người dẹp biểu là một đứa con quan thì cha đang ở đâu? Khi trên TV chiếu cảnh cha cùng với người phụ nữ khác ân ân ái ái khiến cho bà phải đau lòng, cha đang ở đâu chứ hả? Suốt 5 năm qua cha ở đâu? Lạc Nhân vừa nói vừa khóc. Đây gọi hắn ta là cha sao? Hắn không nghe nhầm chứ? Nghe đứa con trai bé bỏng của mình nói như vậy, tim của hắn ta có như cả ngàn con kiến đang bò quanh. Tiện tới ôm lấy Lạc Nhân, bế bỏng bé vào trong lòng. Hắn chẳng biết làm gì bây giờ được. Tình huống này hắn chưa bao giờ gặp phải. Nguyên, tất cả là lỗi của cha. Cha xin lỗi con. Nhân tử à. Nhìn thấy Nguyễn Châu khóc, hắn chỉ biết xin lỗi. Bây giờ con trai của hắn ta khóc, hắn cũng chỉ biết nói lời xin lỗi. Cả đời của hắn ta gần 30 năm chưa từng cúi đầu trước bất cứ cái điều gì cả. Nhưng khi mới nhìn thấy người mình yêu thương mất khóc, hắn ta lại cuống quýt xin lỗi. Thật sự hoàn cảnh của hắn ta không muốn nhìn họ khóc đâu. Vì vậy hắn sẽ vô cùng đau lòng. Lạc Nhân khóc lớn, khóc ngon lành trên vai của Cảnh Du. Nước mũi cùng với nước mắt đã chảy thấm ướt đẫm cả cái bộ vest đắt tiền của hắn ta. Nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Điều mà hắn ta quan tâm bây giờ là làm cách nào để cho cái cục cưng bé nhỏ này nên khóc đây chứ. Đoạn đối thoại của cha con Cảnh Du bị người cha trốn ở trong phòng nghe hết. Nhìn thấy Lạc Nhân ôm Cảnh Du khóc nức nở, nước mắt của cậu cũng lập tức chảy theo. Nhưng đây chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Đúng vậy, và bây giờ Nguyễn Châu cảm thấy rất là hạnh phúc. Cậu biết Lạc Nhân là đứa bé ngoan, vì không muốn cậu đau lòng nên không bao giờ nhắc hỏi cha trước mặt của cậu. Nhưng cậu biết bé luôn ao ước có một người cha yêu thương mình đến nhường nào. Cậu cũng biết chỉ là vì hiểu lầm thôi. Chỉ vì Nguyễn Châu và Cảnh Du không dám đối diện với quá khứ mà đã bỏ lỡ nhau. Mà chả phải bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi hay sao chứ? Sau khi khóc lóc đã đời, không có còn cái vẻ yếu đuối như lúc nãy nữa, Lạc Nhân lại tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh như bình thường. Khả năng lật mặt của cái thằng nhóc này nó cao siêu phết. Tuột xuống mà chạy thẳng vào trong phòng của mình. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Nguyễn Châu đang đi đến phía mình, liền giang hai cánh tay hướng về phía cậu. Nguyễn Châu như hiểu ý, nép vào trong lòng ngực của Cảnh Du. Anh biết không hả? Lúc trước em đã từng mong ước rằng anh có thể ôm em như thế này một lần thôi. Thậm chí cho dù là nhìn em thôi cũng được mà. Vậy là chẳng bao giờ liếc mắt nhìn em. Ngày nào cũng trưng cái bộ mặt sát khí đó ra. Hắn vuốt dài tóc của cậu, thơm lên trên tóc của cậu, rồi thơm lên trên trán của cậu. Châu Châu à, anh thật ngu ngốc biết bao nhiêu. Khi không đi tìm em sớm hơn, anh cũng thật là ngu ngốc khi không nhận ra người mình yêu thương đã ở ngay bên cạnh mình. Anh là đại ngốc mà. Nguyễn Châu khoái chí cười cười trong lòng của hắn ta. Hắn chính là đại đại của đại đại ngốc. Vậy là suốt một tuần này, người ta thấy ở khu trọ bình thường này bỗng dưng lại xuất hiện một chiếc xe hơi đắt tiền sáng bóng, khiến cho mọi người nhìn ngó. hàng ngày cứ đổ ở nhà xe của khu nhà trọ. Rồi người ta lại còn thấy hình ảnh của người đàn ông to, cao, rồi bế một đứa bé xinh xắn, tay trong tay với cậu trai nhỏ, hướng về phía nhà trọ. Sáng đi chiều về, luôn luôn là hình ảnh của ba người bọn họ với nhau. Buổi tối, người cháu cùng với Cảnh Du đang xem TV. Khổ một nỗi là quan Cảnh Du, hắn ta lại vòng tay ôm lấy cậu, để cho cậu ngồi trên đùi của hắn ta, dựa đầu vào trong cổ của hắn. Lại nhân sau một hồi vào trong phòng tìm kiếm cái gì đó, bưng ra một chồng báo và sách cao hơn cả một thân hình nhỏ bé của nó ra phòng khách. Nhìn thấy Cảnh Du cùng với Ngụy Châu đang đứng ôm nhau thắm thiết, bé giả vờ lại đặt cái chồng sách lên trên bàn để có thể tạo ra tiếng động. Nghe thấy vậy, Ngụy Châu xấu hổ thoát khỏi ra cái vòng tay của Cảnh Du. Cả hai đi đến xem cái đứa con này muốn giở trò gì đây. Cảnh Du cầm một quyển sách lên, dở dở từng trang một xem. Nhìn quái lạ tay, toàn là mô hình đồ chơi, robot siêu nhân, xe điều khiển các kiểu, mà còn là cả một đống lớn như vậy. Hắn khó hiểu hỏi, cái gì đây? Mô hình đồ chơi đó, con đã thu thập suốt 3 năm trời qua luôn. Vậy thì sao chứ? Lúc này đây, đến lượt Nguyễn Châu có hiểu mà hỏi bé. Như lạc nhân chỉ đáp trả bằng một cái ánh mắt xem tường. Không lẽ nó định bắt chước Cảnh Du mua hết cái đống đồ chơi của nó hay sao chứ? Như Tử à, đừng có nói là anh bắt cho mua nghe chưa? Lạc nhân gật gật đầu, tỏ ra một cái vẻ dễ thương. Ba ba nói xem, lúc trước vì sợ ba ba không có tiền nên con chỉ dám mua mô hình về lắp ráp lại thôi. Giờ đây cha con lại là một người giàu có nhất Trung Quốc này, chẳng lẽ không thể mua nổi cái chỗ này cho con hay sao hả? Nói rồi lại quay sang nhìn Cảnh Du, tỏ rõ thái độ. Nè, con nói như vậy không phải là quá chuẩn hay sao? Hoàng Cảnh Du nghe như vậy cũng gật gù. Những gì mà con trai của hắn ta muốn thì đều được cả. Nè, bằng mời lên cái chỗ này, ta cũng đều mua được cho con. Không được đâu, em không cho phép mà. Chỗ này biết bao nhiêu là tiền chứ. Giờ lại mua rồi, nó cũng chỉ chơi có được một hai hôm xong á, rồi nó dứt vào một xó thôi. Như vậy rất là phí đó, không được đâu. Nè, chán cái này thì cha sẽ mua cái khác thú vị hơn cho con. Nè, con nếu như muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng được. Cảnh Du bế Lạc Nhân lên, ôm vào rồi hôn trên hai bé của má của bé. Đây chính là con trai của bọn họ, là con trai của Hoàng Cảnh Du hắn ta. Nè, Hoàng Cảnh Du à, Hoàng Lạc Nhân nữa, hai người có nghe tôi nói gì không hả? Không có được mua mấy cái đồ đó, rất là lãng phí. Cả Lạc Nhân và Cảnh Du không có thèm để ý tới Nguyệt Châu, hắn ta bế Lạc Nhân vào trong phòng. Con trai à, tìm kiếm tiếp đi, xem có cần gì thì cha mua được không? Rồi mới quay qua nói với Ngụy Châu, chúng ta sẽ mua sau khi mà trở lại Du Châu, chứ ở đây làm sao mà đủ chỗ để ở chứ. Như này tiền của anh chính là để cho em và con mà. Cho dù có tiêu xài như thế nào cũng không thể nào hết được đâu, em yên tâm đi. Nè, anh đó sẽ dạy hư thằng bé mất thôi. Anh phải biết chừng mực mà. Con cũng sẽ tự biết chừng mực của con. Cả hai cha con đồng thanh đáp, rồi đi về phòng ngủ của Lạc Nhân, bỏ lại Nguyệt Châu đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Một mình Hoàng Cảnh Du bá đạo đã đủ rồi, bây giờ lại thêm cả cái thằng con lấu cá này nữa, sao mà cậu chịu nổi cơ chứ. Nguyệt Châu đang ngồi thu dọn quần áo và các đồ dùng cần thiết cho Lạc Nhân. Ngày mai họ sẽ quay lại Trung Quốc. Lạc Nhân tối giờ cứ tiếu ta tiếu tích hào hứng vì cái chuyến đi của ngày mai. Như Tử à, giờ đánh răng rồi ngủ đi con, ngày mai cha sẽ qua đón mình sớm đó. Cậu bé vân dạ chạy nhanh đến phòng vệ sinh. Thật sự bé chưa gặp được ông bà nội, ông bà ngoại lần nào sau cái lần gặp nhau ở trung tâm thương mại. Còn bà ngoại thì mới gặp tuần trước, ông ngoại thì chưa từng. Nguyệt Châu chỉ mới cho Lạc Nhân xem ảnh mà thôi. Hoàng Cảnh Du sáng hôm kia đã bay sang họp ở Hồng Kông, sáng mai mới có thể đến đón cậu và Lạc Nhân. Đêm khuya khi mà Ngụy Châu đang ngủ thì cảm thấy có ai đó đè lên trên người của cậu. Giật mình tỉnh dậy, cậu định hét lên kêu cứu thì giọng của Cảnh Du chợt vang lên. Nè, anh làm tính sao? Nhìn thấy Cảnh Du, Ngụy Châu phòng tay ôm lấy cổ của hắn ta. Nè, không phải là sáng mai anh mới về hay sao chứ? Về nhớ em. Ngụy Châu kéo đầu của Cảnh Du xuống gần mặt mình, rồi phụng về hôn lên trên môi của hắn ta. Đã hai hôm rồi không có được gặp nhau, cậu cũng rất là nhớ hắn ta. Máu trong người của Cảnh Du tự nhiên sôi sục, hắn ta bá đạo hôn lên trên môi của cậu, lưỡi thì tiến vào bên trong khoang miệng của Nguyễn Châu, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu. Nguyễn Châu cũng nồng nhiệt mà đáp trả, môi lưỡi dây dưa một hồi, hắn ta mới lưu luyến mà buông tha cho cậu. Rồi Cảnh Du đưa tay cởi từng cái cúc áo ngủ của Nguyễn Châu, từng chiếc nút được cởi xuống, lộ ra cái làn da trắng non của cậu. Chẳng mất bao lâu, trên người của cậu không còn một mảnh vải che thân. Ngụy Châu xấu hổ lấy tay che mắt của Cảnh Du đang nhìn chằm chằm vào mình. Nè, không cho phép nhìn nữa. Nhưng mà hắn ta lại thè lưỡi ra, rồi liếm liếm lấy cái lòng bàn tay của cậu, khiến cho cậu rụt tay về. Anh muốn ghi nhớ thật là kỹ cái người mà anh yêu thương nhất. Nếu có thể, anh muốn em đứng dính sát bên người của mình, để cho lúc đó anh về, anh và em cùng đợi bên nhau. Hoàng Cảnh Du vừa nói, bàn tay lên nước trên cái đường cong mê hoặc, làm cho hắn ta khát vọng của cậu, rồi cúi xuống hôn lên trên cái xương quai xanh, rồi hôn lên trên ngực của cậu. Hắn ta nhớ hương vị của cái vật cưng bé nhỏ này. Mỗi cái một nơi mà Cảnh Du chạm qua, Ngụy Châu thấy như có cái luồng điện chạy qua. Cậu ta ưỡn người ôm chặt lấy hắn ta. Cả người của cậu bây giờ nó cứ nóng rực tựa như là lửa đốt. Du à. Nguyễn Châu giống như là mê muội, kêu thầm tên của Cảnh Du, khiến cho hắn ta không thể nào nhìn được nữa rồi. Hơi thở hỗn loạn của hắn ta phả vào trong cổ, đôi lưỡi của hắn ta là trường theo vành tai của cậu. Nhận thấy Cảnh Du đang cố chịu đựng dục vọng của hắn ta, Nguyễn Châu đau lòng mà tìm kiếm cái bờ môi của hắn ta. Tay của cậu di chuyển xuống dưới, bắt đầu mở khóa quần của Cảnh Du. Nhưng mà hắn ta lại nhanh hơn cả cậu. Chỉ trong tích tắc thôi, áo quần của cả hai đã rơi vãi xuống nền nhà. Hai người đã trần như nhộng mà dán chặt lấy nhau. Hương Nguyễn Châu à, em chỉ là của anh. Nguyễn Châu nhắm chặt mắt ôm lấy vai của hắn ta. Đúng vậy, cậu chính là của hắn. Ánh trăng kia treo lơ lửng ở ngoài trời, tựa như e thẹn vì có một cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu trong căn phòng kia, đi tìm chỗ trốn. Trong đêm tối, hai thân hình quạt quyện dính sát vào nhau, nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt. Tại sân bay Bắc Kinh, ông Bảo Hoàng cùng với Lâm Phương đang ngồi họp đứng đợi sân bay. Họ háo hức muốn gặp lại con dâu của mình, đặc biệt là rất muốn nhìn thấy Lạc Nhân, đứa cháu đích tôn của hoàng gia. Không biết ông bà Quang đã vui đến biết chừng nào khi mà biết tin Lạc Nhân chính là cháu trai của họ. Từ cái được gặp Ngụy Châu và Lạc Nhân ở trung tâm thương mại Thượng Hải, bà Quang cứ ngày nhớ đêm mong Lạc Nhân. Bà thực sự là yêu thích cái đứa nhỏ này. Bóng dáng gia đình ba người bọn họ xuất hiện ở cửa, lấy hành lý của sân bay. Người đàn ông thì mang một cái bộ vest được cắt may tinh xảo, đang một tay nắm lấy tay của cậu trai nhỏ xinh đẹp động lòng người đi bên cạnh, một tay thì đẩy cái chiếc vali cỡ lớn mà trên đó có một đứa bé trai kháu khỉnh đang ngồi. Hình ảnh này đã làm cho nhiều người là phải ngoái đầu lại nhìn. Ba, mẹ, chị Lâm Phương à. Ngụy Châu cúi đầu chào bọn họ. Lạc Nhân thấy như vậy cũng lễ phép. Con chào bà nội, con chào cô. Cháu trai ngoan. Lại đây, lại đây đi, nè, đem đôi bái bế cái nào. Ông bà Quang vui sướng cười ha hả, rồi ngồi xuống bế Lạc Nhân vào trong lòng, thơm lên trên trán của cậu bé. Cuối cùng ông cũng đã có cái đứa cháu để mà bồng bế. Còn Lâm Phương thì ôm chầm lấy cậu. 5 năm qua không gặp, cô thực sự là nhớ cái cậu em dâu này rồi. Lạc Nhân mệt mỏi ngủ sôi sau cái chuyến bay, nên là theo ông bà Quang cùng với Lâm Phương về hoàng gia. Còn Ngụy Châu thì được Cảnh Du lái xe đưa thẳng về Hứa gia. Vừa giờ tới trong thấu cổng đã thấy bà Hứa cùng với Hứa Linh đứng đợi ở cửa. Cậu nhanh chóng chạy lại mà ôm chầm lấy bà và em gái, nhất là cái đứa em gái luôn yêu thương cậu này. Anh hai ạ, 5 năm trời trôi qua anh đi đâu vậy chứ? Có biết ba mẹ và em lo lắng lắm không hả? Nguyễn Châu cười cười, đưa tay lau nước mắt ở trên mặt của Linh. Cậu biết cái đứa em gái này luôn luôn lo lắng cho cậu mà. Nè, thôi thôi ạ, giờ dạy rõ nó đi, ngoài này lạnh lắm. Thay Nguyễn Châu nhìn quanh nhà tìm kiếm chồng của mình, bà cầm lấy tay của Nguyễn Châu an ủi. Bà của con ông mới đi vào phòng đó, hồi nãy ông ấy đứng đợi con, nhưng mà khi nhìn thấy xe vào gần cổng rồi Ông ấy liền bỏ lên trên phòng. Chắc là bà của con này còn giận đó. Nguyễn Châu cúp mắt trên sàn nhà. Cậu nghĩ chắc là ông ấy đang thất vọng về mình nhiều lắm. Anh rể à, cháu trà kem đậu chứ hả? Thằng bé về cùng với bà nội rồi. Tôi anh sẽ mang nó sang đây. Ông hứa từ lúc mà Nguyễn Châu về đều không muốn gặp cậu. Bà hứa cho dù có nói đến cỡ nào ông cũng không thèm nghe. Bà biết chồng của mình cũng lo lắng cho Nguyễn Châu nhiều hơn ai hết cả. Nhưng mà vì quá tức giận nên ông mới trở thành như vậy thôi. Buổi tối khi cảnh Du Đình Lạc Nhân tới, cả nhà tu quản gia đến người làm, ai là cũng ai nấy quen quanh lấy cậu bé. Nếu không vì Nguyễn Châu trợn quýt ý mà là cậu ta đứng im ở chỗ đó thì cậu ta đã chạy ba đời rồi. Đói bụng mà ba của cậu lại còn bắt cậu đứng đây để cho cái đám người này nhìn ngắm. Nếu muốn thì hãy để cho cậu ăn no bụng cái đã, xong thì muốn nhìn bao nhiêu cũng được mà. Khi mà buổi tối này đã bày biện xong, bà Hứa bảo Nguyễn Châu lên trên phòng gọi ông Hứa xuống. Nhìn thấy Hứa, Nguyễn Châu hơi ngần ngại. Cảnh Du đói, để ăn cho. Nói rồi hắn ta cất bước lên trên lầu gõ cửa phòng, nhưng mà lại không có tiếng đáp lại. Hắn ta đành phải lên tiếng. Là con đây, Cảnh Du. Con có chuyện muốn nói với ba. Lâu lắm rồi mới có tiếng đáp lại. Vào đi. Hoàng Cảnh Du vào trong phòng, thấy ông Hứa đang ngồi chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Hắn ta tiến đến ngồi đối diện với ông. Con biết là ba đang giận cho cháu, nhưng mà hơn hết người có lỗi nhất chính là con. Vì con mà mẹ mới bỏ đi, cũng vì con mà mẹ trong 5 năm qua mới sống thật là cực khổ. Nhưng mà chúng ta chẳng phải là chạy tới làm gì với quá khứ hay sao chứ? Em bé cùng với con trai của con đã chịu tha thứ cho con, thì nhất định con sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để mà bù đắp cho họ. Xin bố cho tụi con thêm một cơ hội đi. Tôi đã chỉ có cả đời là có 2 người con, và chúng nó chính là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Phải, chúng ta là không thể nào làm gì với quá khứ, nhưng tôi cũng được phép tức giận với quá khứ chứ. Bận làm cha làm mẹ nào có thể ngồi yên khi mà con cái của mình cực khổ cả chứ. Dạ con biết mà. Vậy thì dùng hành động của cậu thay vì lời hứa đi, cũng là không thể nào trách cậu được. 7 năm trước chính là do tôi sai lầm đã để 2 người vào trong đau khổ tuyệt mệnh. Giờ thì tôi cũng không muốn làm lại con trai của mình thêm đau lòng đâu. Kinh doanh nó cũng giống như chuyện tình cảm gì đó, đầu tới đúng chỗ thì có thể sinh lời, nhưng sai chỗ thì người đầu tư chẳng phải sẽ khốn khổ hay sao chứ. Tôi tới anh chị Hoàng cũng sẽ hoàn toàn nghĩ như vậy. Nói rồi ông đứng dậy rồi xuống lầu dùng bữa tối. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng. Hoàng Cảnh Du biết ý đồ ở trong cái câu nói của ông. Nguyễn Châu đứng canh Lạc Nhân, nhìn thấy ba của mình đi xuống, cậu hơi lo lắng mà nhìn ông, tay nắm chặt lấy con trai của mình. Là cái đứa trẻ thông minh, Lạc Nhân biết người ông ngoại này đang giận ba của cậu. Trông thấy Lạc Nhân, ông Hứa ngoắc ngoắc cậu bé, ý bảo là lại để với ông. Vì vậy cháu bé nhanh nhậu mà chạy lại gần ông, nắm lấy gù của ông lễ phép. Dạ con chào ông ngoại, con là Nhân Tử, là con trai của ba, là cháu ngoại của ông ngoại. Ông ngoại à, ông đừng giận ba của con nữa có được không hả? Mà bà nói với con là ông đang giận ba đó. Mọi người đều mà bật cười khi nghe Lạc Nhân nói như vậy. Còn Nguyễn Châu thì đang đen mặt. Nó đang giúp cho cậu hay là hại cậu vậy không biết. Ông Hứa nhìn cái đứa trẻ dễ thương đang ngồi trên đùi của mình. Ông gấp đồ ăn cho Lạc Nhân rồi hỏi. Nè, đã có ai nói cháu là cháu trước giống như ở mặt mình chưa chứ? Không ai nói hả? Thì cháu cũng tự biết thôi. Lạc Nhân gật đầu, tỏ ra dễ thương. Nè, bằng cách nào chứ? Thì sáng nào cháu cũng soi gương mà. Cả bạn ăn bỗng phì cười. Cảnh Du ngồi cạnh của Nguyễn Châu đang nhặt salad cho cậu cũng cực khoái chí. Con trai của hắn ta rất có tiền đồ à. Bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua ở trong tiếng cười nói. Cả Hứa Gia từ trên xuống dưới hôm nay ai ai cũng đều rất vui vẻ. Sau khi cho Lạc Nhân ngủ, Nguyễn Châu quay trở về phòng của mình. Hôm nay ba người bọn họ ở nhà của bố mẹ cậu. Mới đóng cửa phòng thôi, Cảnh Du đã ôm eo của cậu, bắt đầu làm loạn ở trên người cậu. Nè, Cảnh Du à, anh đang làm gì chứ, buông ra đi. Hắn ta bế cậu lên trên giường. Nguyễn Châu tưởng là hắn ta muốn cậu nên dạy chùa, nắm chặt áo ngủ từ chối. Không được đâu mà, em mệt lắm rồi. Tối hôm qua chúng ta đã... Nè, đừng có ra bây giờ anh muốn hả? Nhưng mà hắn ta chỉ đắp chăn cho cậu, hôn lên trên trán của cậu, xong ôm cậu ngủ. Nguyễn Châu thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người lại ôm hắn ta. Hey, vậy mà cứ tưởng chưa? Tưởng gì? Đừng có nói lại muốn nha. Vậy thì anh hãy luôn sẵn sàng. Hoàng Cảnh Du làm bộ như là muốn lật chăn ngồi dậy, làm cho Nguyễn Châu rối rít ôm chặt hắn ta. Không, không phải đâu, không muốn mà. Hoàng Cảnh Du bật cười. Cậu bé này thật là dễ lừa mà. Nè, anh chọc em sao? Đáng ghét mà. Cảnh Du bật cười lớn hơn, kéo sát Nguyễn Châu vào người của mình. Đây chính là tất cả tài sản quý giá của hắn ta. Lúc tôi... Nè, anh và bố em của tôi lúc tôi đã nói chuyện gì vậy chứ? Cô muốn biết không? Nguyễn Châu gật đầu, tỏ ra cái vẻ háo hức. Nè, hôn anh một cái đi, anh sẽ kể cho anh nghe một câu. Anh đừng cứ hộ chứ. Không thì thôi, anh đi ngủ đây. Cậu vội vàng hôn một cái chốc lên trên môi của hắn ta, gối đầu lên trên tay của hắn ta chờ nghe hắn kể. Anh và bố nói chuyện của hai người đàn ông trụ cột ở trong gia đình này. Rồi sao nữa? Nguyễn Châu ngẩng đầu kỳ lạ nhìn hắn ta, chỉ thấy Cảnh Du gian xảo rồi cười cười nhìn cậu. Hết một con rồi. Cậu miệng cưỡng leo hôn lên trên cánh môi của Cảnh Du. Lần này thì hắn ta giữ đầu của cậu lại, hôn sâu hơn. Nè, anh lại lừa người ta sao? Nguyễn Châu vật tức giận đánh vào trong vai của hắn ta, chỉnh lại cái tư thế để cho cậu thoải mái hơn. Hắn ta lôi chăn đắp thật là cẩn thận cho cả hai người. Bà chỉ hỏi là khi nào anh sẽ tổ chức hôn lễ thôi. Ai đồng ý gả cho anh chứ? Nè, ai có lời hôn lễ của chúng ta đâu chứ. Gọi Cảnh Du à, anh đáng ghét á. Cậu ta xấu hổ cùng với tức giận không thèm nhìn Cảnh Du, nằm xoay lưng về phía hắn ta, ôm cậu ở đằng sau, nhẹ nhàng nói với cậu. Nếu một ngày em bỏ rơi lại anh, không thèm quan tâm nữa, thì chắc chắn lúc đó anh sẽ chết mất thôi. Mà nếu như có cái ngày đó, cái mà ngày mà em ghét anh nhất, thì nhất định phải nói cho anh biết đó. Bởi vì nhìn thấy em lạnh nhạt nhanh như vậy, anh thà là biết trước để đi chết còn hơn đó. Chưa nói hết câu, Nguyễn Châu đã đưa tay bịt mồm của Cảnh Du lại. Nè, không cho phép nói bậy đâu. Ai nói là sẽ bỏ rơi anh chứ? Anh không từ bỏ em á, thì anh cũng không được từ phép bỏ anh. Nguyễn Châu vùi mặt vào trong lòng ấm áp của hắn ta, tay ôm chặt lấy eo của hắn ta, lắng nghe tiếng trái tim của hắn ta đang đập ở trong lòng ngực. Phải rồi, Châu chủ của anh, không anh thì tôi. Anh nào cho bỏ rơi bỏ bố chứ? Cậu nghe thấy như vậy thì hài lòng dụi dụi đầu vào trong lòng ngực của hắn ta. Cái cảm giác này nó thật là dễ chịu. Chẳng bao lâu cậu đã đi gặp Chu Công rồi. Nhận thấy cái hơi thở đều đặn của Nguyễn Châu, khi đó Cảnh Du mới từ tốn hôn lên trên trán của cậu. Đời này người làm cho hắn ta vui vẻ hạnh phúc là cậu, mà người làm cho hắn ta đau lòng cũng chỉ có một mình cậu mà thôi. Anh sẽ không bao giờ buông tay lại một lần nào nữa, bảo bối à. Đêm tôi im lặng, im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người đang ôm nhau ngủ trên giường. Đêm mùa đông ở Bắc Kinh nó rất là lạnh, nhưng chính tại nơi đây, tại căn phòng này, lại có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau, ấm áp đến lạ kỳ. Cuộc sống của ba người bọn họ từ ngày mà quay trở về lại biệt thự Du Châu vẫn là diễn ra giống như bình thường, nhưng hôm nay nhà của họ đã phải đón thêm một vị khách mới, đó chính là Vương Hạo. Anh vừa lo công chuyện từ Nhật Bản mới có thể bay về sáng nay. Từ hôm mà Nguyễn Châu cùng với Cánh Chu và Lạc Nhân cùng nhau quay về Bắc Kinh, anh cũng về theo. Ngoài miệng thì nói là quay trở lại công ty để có thể phụ giúp Vương gia, nhưng mà Hoàng Cảnh Du biết ý đồ của người đàn ông này, chắc hẳn là anh ta chưa chết tâm đối với châu châu của nhà mình. Kể từ ngày đó, đúng lúc nào rảnh rỗi, Dương Hạo cũng đến nhà của Cảnh Du, bất kể khi nào rảnh. Anh dạo này rảnh rỗi gì? Sao dạo này cứ sang chỗ của em ăn cơm hoài vậy chứ? Bộ bên nhà Bắc Dương không có gọi hay sao? Nè, còn muốn đuổi anh hay sao chứ? Hoàng Cảnh Du nhắm mắt nhìn Vương Hạo. Hắn ta đoán chắc là Vương Hạo đang giả vờ, không hiểu lời đuổi khéo của hắn ta đây mà. Châu Châu à, anh về đây. Dương Hạo giả vờ nói thích lạnh lửng để cho Nguyễn Châu có thể nghe tới. Cậu ta đang lây hoài giúp Phú Trương chuẩn bị bữa tối. Nghe anh nói như vậy nên vội rửa tay chạy ra ngăn cản. Ờ nè, anh ở đây đang tối rồi, anh về. Dương Hạo cười gian xảo mà nhìn Nguyễn Châu. Thôi đi, nếu anh không về lại có người bảo là anh đang nằm ở về nhà họ kìa. Nguyễn Châu chợt như hiểu ra, rồi quay sang lườm Chính Du. Hắn ta nhún vai tỏ ra cái vẻ là không quan tâm. Anh ở đây đây, cho em xem ai dám đuổi anh chứ. Nói rồi cậu lại quay trở vào trong bếp. Vương Hạo khoa chi mà nhìn Cảnh Du đang đen mặt ngồi đó, hỏi hắn ta với một chiếc giọng cao vút. Nguyễn Châu ạ, anh không ngờ em lại có thể có quyền lực đến như vậy đó. Chẳng ai dám cãi lời của em hay sao? Nguyễn Châu ạ, vậy từ lần sau anh đến đây ăn cơm có được không chứ? Anh muốn nhìn thấy Lạc Nhân hàng ngày. Thực ra thì Vương Hạo anh đây muốn nhìn thấy Nguyễn Châu Châu mỗi ngày thì có đó. Được ạ. Tiếng của Nguyễn Châu vọng ra từ bếp. Vương Hạo được đà mà cười hả hê hơn. Anh làm cái động tác ngắm bắn về phía Cảnh Du, khiến cho hắn ta tức điên người lên. Nhưng đúng thật là hắn ta không có dám làm trái ý của Nguyễn Châu. Đường đường là quan tổng, chỉ cần là ho một cái thôi là làm tất cả từ trên xuống dưới quan thị đều e sợ. Mà bây giờ đây, cậu nói một câu hắn ta cũng không dám nói hai. Sự tình là cái từ nay về sau, cái con cáo già Cảnh Du cứ lẫn phận quay quanh cái con cù đông của hắn ta. Bây giờ hắn ta phải làm sao để cho Nguyễn Châu có thể trở thành bà quan một lần nữa, hắn ta mới yên tâm. Đúng vậy, khi nào mà cậu đặt bút ký vào trong cái ô phối ngẫu nhiên kế bên thì hắn ta mới hoàn toàn an toàn được. Mà cái tên cáo già kia mới hết mộng tưởng được. Cả nhà ba người cùng với Vương Hạo đang ngồi ăn tối. Nguyễn Châu thì không biết là tối hôm nay Cảnh Du mắc cái chứng bệnh gì mà hết đợt gặp cậu gấp hết cái món này rồi cho tới món kia. Ví dụ như trong lúc mà Nguyễn Châu vừa lấy xương cá cho Lạc Nhân vừa nói chuyện với Vương Hạo thì hắn ta lại dở chứng. Nguyễn Châu à, anh muốn cái này. Cậu cũng đã không có nghĩ ngợi gì, lập tức gấp thức ăn cho hắn ta xong rồi lại quay sang nói chuyện với Vương Hạo. Nè, giờ này hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Khi nào rảnh rỗi em sẽ quan tâm hai bác. À mà nè, anh cũng lo mà kiếm người nào đó xinh đẹp giỏi giang về cho bác gái đi chứ. Hay là có rồi mà giấu em chứ? Nếu mà lúc trước á thì có, nhưng mà cũng tiếc là chạm một bước rồi bị người ta cướp mất rồi. Nói xong anh quay sang nhìn Cảnh Du. Hắn ta cũng trợn mắt nhìn lại Vương Hạo. Cái thằng cha đáng chết này, nếu không có ai ở đây thì Hoàng Cảnh Du này hắn ta đã tặng cho anh một cú đấm rồi đó. Nè, ai vậy vậy? À, hay là cái cô tư ký hôm bữa em dành gặp ở đó. Nguyễn Châu nhe mắt cười cười mà nhìn Vương Hạo, tỏ ra một cái vẻ dò xét, nhưng mà vào trong mắt của người nào đó lại là vô cùng chướng mắt. Nè, lấy cho biết sự đi. Cậu cũng lấy cho hắn ta, luôn tiện thì gấp cho Vương Hạo một cục. Cái hành động này càng làm cho Hoàng Cảnh Du hắn ta sôi máu hơn. Nè, anh ta có tay chân đầy đủ thì có thể tự lấy thức ăn mà được mà, mắt không nhìn thấy rõ được. Em chính là nên quan tâm anh đây nè. Đến đây thì Nguyễn Châu cũng đã không chịu nổi nữa rồi, mới buông đũa xuống mà nổi đóa với Cảnh Du. Nè, vậy thì ta chúng có bị cái gì chứ? Mắt của anh bị cái gì mà từ đầu bữa ăn cho đến giờ cứ bắt em lấy hết cái món này trên món khác gì chứ hả? Đến con trai cũng từ mà đang đứng nữa kìa. Còn thì sao chứ? Không bằng một đứa con nít. Cảnh Du cứng họng, không biết phải nói gì, mặt tội nghiệp mà nhìn Ngụy Châu. Cứ mỗi lần Ngụy Châu của hắn ta mở miệng nói gì thì hắn ta không thể nào cãi lại được. Vương Hạo giả vờ chăm chú ăn cơm ở trong chén của mình, rồi đè cái nén cơn buồn cười trong lòng. Xém chút nữa là hắn ta sặc canh rồi. Còn Lạc Nhân thì nhìn hắn ta lắc đầu, tỏ ra một cái vẻ thương hại. Cha, ngày mai chở con đi công viên chơi có được không hả? Bà đã hứa với con tuần trước rồi còn gì hả? Người nào đó sau khi bị vợ yêu mắng thì ngoan ngoãn ăn cơm mới dám lên tiếng. À, mai cháu có cuộc họp với công ty rồi, không đi được đâu. Mai đó, con ngoan ngoãn ở nhà cho cha đi. Hắn ta nhớ mà nhìn Lạc Nhân ý bảo. Ai bảo lúc nãy mày dám cho chồng cha chi? Chị thì cha không cho phép. Lạc Nhân tức tối mà nhìn lại Khánh Du. Người cha này có thật sự là cha của mình không hả? Bà đã hứa với con rồi cơ mà. Nếu như cha bằng việc á, thì mai hai cha con mình cùng đi với chú đẹp trai này có được không hả? Bé quay sang hỏi ý kiến của Vương Hạo. À, không thành vấn đề đâu. Ngày mai chú sẽ đi nhân tử đi xe số, có chịu chưa? Được ạ. Sau khi Vương Hạo ra về rồi, bộ mặt như là giẫm phải mình của Cảnh Du mới được gỡ xuống. Hắn ta đang nằm ở trên sofa, gối đầu lên trên chân của Ngụy Châu. Lạc Nhân thì ngồi bên cạnh để xem hoạt hình. À, nè, mai cũng đi cùng với con dành Vương Hạo hả? Dù gì thì ở nhà cũng là chẳng làm gì cả. Với lại đi cùng thì có thể trong chuyện nhân tử. Ngụy Châu lên tiếng. Cậu đã hứa với bé là đưa bé đi chơi. Giờ mà thất hứa nữa thì sẽ làm cái gương xấu cho con mà thôi. Không được, em không được đi. Hoàng Cảnh Du dùng dậy lên tiếng phản đối. Con trai của hắn ta đi thì được, nhưng mà Ngụy Châu đi thì lại càng có vấn đề. Để cho cậu đi cùng với con cáo Dương Hạo kia, đừng hòng. Nè, tại sao lại không được đi chứ? Cả Ngụy Châu cùng với Lạc Nhân đồng thanh. Ngụy Châu vì thắc mắc nguyên do cậu không được đi, còn Lạc Nhân thì biết rõ là cha không muốn ba đi cùng với chú đẹp trai. Cha đang ghen, nhưng ai bảo lúc nãy hắn ta chơi bé một vố rồi còn gì. Giờ bé chỉ trả điều đó mà thôi. Đúng rồi, ngày mai Du Trường xin nghỉ một ngày. Vậy thì sao chứ? Có liên quan đến chuyện ba đi chứ con sao? Lạc Nhân nhếch miệng cười khoanh tay nhìn Cảnh Du, xem tim cái người cha này sẽ làm gì đối với cái lý do ngốc nghếch đó. Thì em cứ thử nghĩ đi. Ngày mai Du Trường xin nghỉ, lý do là tại sao lại nghỉ thì bạn không nói được. Lỡ như bác em bị đâu cái chỗ nào mà giống chúng ta thì sao chứ? Mà con cái quản gia hàng ở xa, em tìm cái ấy như vậy cơ mà. Vậy thì tối nay em sẽ thêm xem bác ấy. Mà không phải đâu, tuần trước em đã đưa bác ấy đi khám rồi mà. Bác sĩ nói là bác ấy không có vấn đề gì hết cả. À, thì giờ mới nhớ ra nè. Ngày mai quản gia Kim cũng xin nghỉ luôn. Tình Kim thêm cái lý do khiến cho Ngụy Châu đã đứng trước mặt của hắn ta, hai tay chống nạnh, tựa như bà chủ nhỏ đang mắng mỏ nhân viên của mình. Hoàng Cảnh Du à, tối hôm nay anh ăn nhầm cái gì vậy hả? Anh đó đừng có giở trò nữa. Em đã cho biết nè, ngày mai em phải đi cùng với con, đừng có ích kỷ. Ngụy Châu không thèm quan tâm hắn ta nữa, bỏ lên trên phòng. Lạc Nhân chép miệng cảm thán mà nhìn Cảnh Du. Cha của cậu lại ngu ngốc mà chọc giận ba rồi. Hoàng Cảnh Du trừng mắt nhìn cái thằng con trai láo cáo của mình, dư cái cú đấm về phía Lạc Nhân, rồi nhanh chân đuổi theo Ngụy Châu vào trong phòng. Tắt tivi và ngủ nhanh lên. Cha thật đáng thương mà. Này, chẳng phải là những cá chính thức hay sao chứ? Ai da, nhìn thấy Ngụy Châu nằm đưa lưng về phía hắn ta, Cảnh Du biết là hắn ta đã làm cho cậu giận mất rồi. Hay, thiệt khổ mà. Dòng về cái phía giường đối diện đối với Ngụy Châu, hắn ta dở chăn mà chui vào, nhưng cậu lại tiếp tục xoay người lại quay mặt đi. Cảnh Du cười cười rồi đưa tay ôm eo của cậu để cho cậu đối diện với mình. Nè, giận sao chứ? Có gì mà đáng giận đâu. Vậy thì ngày mai nếu nhìn thích đi thì cứ đi đi, anh không cản nữa. Anh cãi đẹp hay sao chứ? Lúc này cậu mới hiếp mắt mà ngước lên nhìn hắn ta. Nè, anh nào có gian cản chứ? Vậy thì tốt rồi. Ngụy Châu ngước hắn ta một cái, hắn ta hôn lên một cái chốc lên trên trán của cậu, kéo cậu sát vào người của mình. hai người ôm nhau lăn qua lăn lại một hồi trên giường, rồi cuối cùng cả hai cùng nhau đi ngủ. Nhưng cuối cùng sáng mai Nguyễn Châu cũng không thể nào đi được, lý do là ai kia mưu tâm kế hiểm, giở trò là điện thoại cho bà Quan, nói với bà là bảo Nguyễn Châu ngày mai sang Quan gia giúp bà làm gì đó. Vậy là thay vì đi cùng với Vương Hạo và Lạc Nhân thì cậu lại phải cùng với Cảnh Du quay về Quan gia. Cảnh Du cười thầm ở trong lòng, trên đời này không có cái chuyện gì là không có cách giải quyết cả, hắn ta cũng phải nhanh chóng mà hành động đi thôi, không thì mất vợ chứ chả đùa. Mấy ngày này Hoàng Cảnh Du đang bận rộn để có thể chuẩn bị kế hoạch làm sao mà mang Hứa Nguyệt Châu đến cục dân chính, làm sao để có thể lấy được cái tờ giấy đỏ đó là an tâm rồi. Nói lập phương án kinh doanh chính là chuyện nhỏ, còn ba cái chuyện cầu hôn lãng mạn đó hắn ta không biết gì cả. Vậy là lại trông chờ vào người bạn thân của hắn ta, Phong Tùng. Mà cái ông bạn này của hắn ta là nhiều chuyện nói cho Vương Hạo biết, thành ra từ bí mật của hai người bây giờ đã trở thành của cả ba người. Sau một ngày chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi, giờ thì chỉ cần là quản gia Kim chở nhân vật chính tới là ok rồi. Xe dừng lại ở trước quán cà phê mà lúc trước cậu thích nhất, Lon Lê. Cậu cũng là không có biết tại sao bác Kim lại một mực đòi chở cậu tới đây. Vì là buổi tối nên cậu không có yên tâm để cho Lạc Nhân ở nhà một mình, nên mang theo đi cùng. Vừa mới bước vào thôi, cậu đã cảm thấy có một cái gì đó khác lạ. Quán này thường thường sẽ sử dụng đèn chiếu sáng, chứ không phải là đèn chùm nhỏ cùng với nến giống như bây giờ. Mới ngồi xuống ngay ngắn thôi, gọi đồ uống xong cho con trai thì tiếng của người MC vang lên. Kính thưa quý vị, hôm nay quán của chúng ta có một vị khách đặc biệt, muốn dành tặng một món quà đặc biệt cho một người vô cùng đặc biệt của người đặc biệt đó. Xin mọi người hãy hướng mắt cùng theo dõi. Bức màn xám ở trên sân khấu từ từ kéo lên, hiện rõ ra một người đàn ông đẹp trai trong bộ đồ vest trắng, khiến cho nhiều người phải thốt lên phấn khích. Hơn nữa, anh ta lại còn ngồi sau chiếc đàn piano. Dưới cái ánh nến lung linh quyền ảo, khung cảnh này càng làm cho tim của các thiếu nữ bị hạ gục. Còn có vài người lại còn rút điện thoại ra quay lại cái khung cảnh này. Khúc ánh trăng của Beethoven được du dương vang lên, cả quán cà phê tựa như ngưng động chăm chú mà thưởng thức. Nguyễn Châu chống tay đỡ cầm, miệng thì cười thích thú, mắt mơ màng mà nhìn vào cái người đàn ông đang đánh đàn ở trên sân khấu không rời. Còn Lạc Nhân thì ngồi bên cạnh khoanh tay theo dõi. Từ khi cái tiếng đàn này vang lên, cậu đoán chắc cái tiết mục tiếp theo nó sẽ còn hấp dẫn và đáng xem hơn nữa. Đến khi mà mọi người đang nắm chìm ở trong cái không gian thơ mộng trữ tình đó thì tiếng đàn kia dừng lại. Một người đàn ông cao to đẹp trai đứng dậy, di chuyển về phía sân khấu. Hương Thảo đến trước mặt của Nguyễn Châu, hắn ta quỳ có một chân, lấy trong túi ra cái chiếc hộp mà trong đó là chiếc nhẫn, nhìn lại đơn giản thôi nhưng vô cùng sang trọng. Châu Châu à, gả cho lần nữa có được không chứ? Nguyễn Châu mỉm cười nhìn hắn ta rồi gật gật đầu. Hoàn cảnh vui vui sướng đeo nhẫn vào trong cái ngón tay mạnh khảnh của cậu. Tiếp đó hắn ta ôm lấy eo của cậu, cúi đầu hôn lên trên cái bờ môi ngọt ngào kia. Nụ hôn nhẹ nhàng không bá đạo như mọi khi của hắn ta đã khiến cho Nguyễn Châu chìm đắm ở trong hạnh phúc. Tiếng trầm trồ cảm thán của mọi người xung quanh đã làm cho Nguyễn Châu đỏ mặt cúi đầu. Hoàn cảnh du để cho trán của mình cùng vào trong trán của cậu, miệng nở ra một nụ cười thỏa mãn. Châu Châu à, anh yêu em cũng yêu anh. Nè, anh có nguyện ý cùng em sống đến đầu bạc không chứ? Anh nguyện ý kiếp này sẽ là người đại tớ trung thành nhất của em. Em chính là một cô hòa quan, còn anh chính là quân sứ. Mình lần nào cướp mất trái tim anh. Bỗng tự nhiên lại có cái tiếng đàn piano phát ra, tất cả mọi người cũng hướng mắt lên trên sân khấu. Quái lạ, chẳng có ai đàn nữa mà lại có tiếng đàn phát ra đó. Hoàng Cảnh Du hắn ta bắt đầu thoát mồ hôi. Cái tên Phong Tùng chết tiệt thật mà, đã bảo Kim kết bản thu 5 phút rồi, sao bây giờ máy ghi âm lại tự động bật nhạc tiếp chứ? Nè, bà sử dụng máy ghi âm tiếng đàn piano hả? Câu nói của Lạc Nhân có vẻ như là nghe thơ rồi tò mò. Họ rất là lớn, làm cho mọi người trong quán nhà hiểu ra vấn đề. Có một số người đã che miệng lại mà cười. Lúc thấy cha của mình đánh đàn, Lạc Như đã phát hiện ra một điều rất là đặc biệt. Cảnh Du, cha của cậu không biết chơi đàn, mà có học thì cũng không có thiên tài đến mức đánh được cái bản nhạc khó đó. Lừa được ba ba ngốc nghếch, chứ làm sao mà qua mặt được Lạc Nhân cậu chứ. Rồi tiếp đó là cái giọng hát của một người ca sĩ vang lên, cũng là từ cái phía cái đàn. Mặc dù là không có ai hát, đến đây mọi người đều không có nhìn được, cười nghiêng cười ngã. Ngụy Châu cũng bật cười, mà nhìn vào cái khuôn mặt biến đổi từ xanh chuyển sang trắng, giờ chính là đèn kịch của Cảnh Du. Người đàn ông này, cái cách cầu hôn của cậu quả thật là đặc biệt mà. Nếu như không có cái phần dư tra của đoạn cuối thì phải nói là tuyệt đối hoàn hảo. Người đẹp, khí chất ngời ngời, động tác vờ như đánh đàn tuyệt vời, khung cảnh lãng mạn, nó còn gì bằng chứ. Nhưng mà hắn ta đã tính sai một chuyện, chính là bản nhạc thu sẵn. Dùng cái ánh mắt như muốn xé xác cái người mà nhìn Phong Tùng đang đứng ở góc sân khấu, làm cho anh ta lại vội xua xua tay, chỉ vào chính mình, ý bảo không phải mình mà. Rồi lại chỉ tiếp tay về cái hướng Vương Hạo đang cười vật vã, thiêu điệu là lăn lộn ra sàn. Đáng ghét mà. Lúc Vương Hạo hào hứng tham gia kế hoạch thì mình là đáng nên là phải nghĩ đến cái chuyện này sẽ xảy ra chứ. Không có lý gì mà anh ta lại sốt sắng muốn giúp đỡ như vậy. Thật mẹ kiếp mà. Cảnh Du mắng thầm mình ở trong lòng, chỉ bổ sung về cái phía của Vương Hạo. Thấy Cảnh Du đang muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình, Vương Hạo lại cười toe toét, đưa tay lên vẫy vẫy. Phải, nhạc đó là do của Vương Hạo, anh đã chuẩn bị, hẹn giờ phát lại và chèn thêm cái khúc hát của ca sĩ vào, cũng là do anh cố ý. Ai kêu Hoàng Cảnh Du hắn ta lại cướp đi cái mối tình đầu của anh chứ, mà cướp đi Nguyệt Châu đáng yêu của anh. Đó chính là cái phần quà mà anh chúc mừng hắn ta khi đã thành công đem người đẹp về nhà thôi. Hoàng Cảnh Du hắn ta cuối cùng cũng đã toại nguyện đem Nguyệt Châu chuyển thành hoàng phu nhân. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, tin tức mà hoàng tổng của Hoàng thị cầu hôn Hứa thiếu gia của tập đoàn Hứa thị một cách lãng mạn đã xuất hiện đầy trên các mặt báo to lớn nhỏ. Đầu đề của cái tờ báo như hoàng tổng cầu hôn lãng mạn theo một cách rất đặc biệt, hay có tờ dịch tiếp là kế hoạch quân danh và kế hoạch cầu hôn quá khác xa nhau, hay là hãy làm theo phong cách của bạn như là quạt xì tai. Dĩ nhiên, cái nội dung của các bài báo đó cũng sẽ kèm theo cái chiếc đàn piano bí ẩn có thể tự phát nhạc và hát giống như một ca sĩ thực thụ. Điều này làm cho Bảo Quang cùng với tất cả mọi người quen thuộc khác phì cười. Nhưng thực cũng không ngờ có một ngày Hoàng Cảnh Du con của họ lại lên trên báo với cái chủ đề này. Thực là có thể chết vì cười mất thôi. Hoàng Cảnh Du mang một cái bộ mặt đen như đít nồi đến đó ở công ty. Cả công ty từ trên xuống dưới đều không có dám biểu lộ ra một cái gì. Ngoài mặt thì trước vì la sát này, nhưng mà trong lòng của họ thì lại đang cười đến gần tắt thở. Tổng tài giám đốc nổi tiếng là lạnh lùng, máu lạnh của bọn họ là lãng mạn đến mức như vậy sao chứ? Sau cái vụ này, Phong Tùng tội nghiệp là phải lết xác sang Nhật 2 tháng để có thể giải quyết công việc hòa nghị. Còn Vương Hạo, hắn ta đã có kế hoạch để xử lý. Buổi tối, Nguyễn Châu đang tựa lưng vào trong ngực của hắn ta đọc sách. Nhưng mà nhớ lại những cái gì mà tờ báo đăng sáng nay, cậu lại âm thầm ôm bụng cười. Cảnh Du à, không ngờ anh lại di lạc đến như vậy đó. Em cứ tưởng rằng là đến đàn thật đó, thì không ngờ nha. Nghe thấy như vậy, Cảnh Du lật người của Nguyễn Châu lại, giữ chặt hai tay của cậu, kề sát mặt của Nguyễn Châu, thật nguy hiểm hỏi. Nè, anh vui đến thế à? Ai đó không nhận ra nguy hiểm mà vẫn cứ cười cười giống như là được mùa. Anh đáng ra là phải nên làm diễn viên mới đúng đó, tiếc ghê. Cảnh Du nhanh chóng dùng miệng để có thể bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của hắn ta, cắn mút cho thỏa thích một hồi, hắn ta mới chịu buông ta. Làm diễn viên sao? Anh không hứng thú đâu. Nhưng nếu như diễn với em thì anh đây rất là sương sẵn lòng đó. Nói rồi hắn ta lại lên người của Mỹ Châu, xe rách đi cái chiếc áo ngủ của cậu đang mặc, rồi sau đó